Đề Bà Đạt Đa đã tạo một đại tội. Mặc dù rất gần đến kỳ viên mà cũng chẳng có cơ hội gặp Phật, trái lại phải bị chôn vùi dưới đất và lập tức phải rơi xuống địa ngục. Trẫm đã từng với Đề Bà Đạt Đa cùng nhau tạo tội ác, cho đến bây giờ đến lúc ngủ mà trẫm cũng chẳng thể nhắm mắt. Trẫm luôn nghĩ về những hậu quả và cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Y sư Kỳ Bà, trẫm phải nên làm gì đây? Thưa đại vương, hạ thần nghĩ ngài nên đi đến lễ Đức Thế Tôn và cầu xin sám hối. Khanh nói đúng. Vậy khanh có thể cùng trẫm đi gặp Thế Tôn không? Do bởi mê muội mà tin tưởng Đề Bà Đạt Đa và đã tạo một lỗi lầm nghiêm trọng để làm nguy hại Thế Tôn. Con cầu xin ngài hãy tha thứ và giúp con tiêu trừ nghiệp tội. Con hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Này đại vương, chỉ khi nào đại vương không còn ôm lòng thù hận thì sự hận thù trên thế gian cũng sẽ chấm dứt. Tiếp xúc với điều ác thì chỉ mang đến nỗi bi thương. Phàm ai thực hành theo giáo pháp thì sẽ như tia sáng, luôn phát huy rực rỡ. Những ai với tâm thanh tịnh thì lúc nào họ cũng tìm thấy sự hạnh phúc. Nếu đại vương thực hành theo giáo pháp thì muôn dân sẽ an lạc, vạn vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt, không gì là trường cửu. Trên thế gian có biết bao nhiêu việc thương tâm đến phải rơi lệ như vậy, biết bao nhiêu lớp xương chồng chất trên đất đến chẳng còn chỗ trống nào. Những ai vẫn còn bám vào sắc thành hương vị xúc pháp thì họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời khỏi thế gian. Con nay muốn trở thành đệ tử của ngài và xin quy y Tam Bảo trọn đời. Vị quốc vương này sẽ gặp phải quả báo nghiêm trọng vì đã giết chết cha mình.